Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, sinh tử bất luận quyết đấu. Trốn ở Hokage văn phòng nhìn trộm Sarutobi cùng với Danzo nhìn thấy Hyuga huynh đệ xuất hiện dồn. Dập hai mặt nhìn nhau. Lần này sự tình tựa hồ làm lớn hơn. Bọn họ không nghĩ tới Hyuga bộ tộc dĩ nhiên sẽ nhúng tay vào. Lần này náo nhiệt nhưng lớn rồi, nguyên bản chỉ có trong lớp bạn học cùng Uchiha Fugaku đối lập. Vậy còn nói còn nghe được. Đây chỉ là tiểu hài tử trong lúc đó không hợp nhau. Nhiều nhất chính là lớp trong lúc đó đối lập. Thế nhưng thêm vào Hyuga hai người này người ngoại lai. Như vậy tính chất liền không giống nhau. Như vậy tiếp tục làm. Chính là gia tộc lớn liên hợp lại đối phó Uchiha. Tình huống như thế. Dù cho là Danzo cái này kế thừa đệ nhị Hokage âm thuộc tính bóng tối. Xem Uchiha bộ tộc ngoại trừ kính bên ngoài đều rất khó chịu người. Hắn đều có chút bất đắc dĩ. Hiện tại cũng không thể động Uchiha a. Không phải tốt nhất thời khắc. Chỉ cần Uchiha Kagami vẫn còn, Uchiha bộ tộc sẽ không loạn. Tương tự chỉ cần Uchiha Kagami vẫn còn, bọn họ cũng sẽ không động Uchiha. Làm sao bây giờ? Sarutobi trầm mặc một hồi hỏi. Chuyện này vẫn đúng là làm lớn. Để những kia xem cuộc vui lão sư đi thôi. Làm người gây chuyện. Tiểu yêu cùng với Uchiha Fugaku đều ở nhà tỉnh lại một tháng đi. Shimura Danzo đưa ra đáp án. Nguyên bản chuyện như vậy. Sarutobi căn bản không cần tuân hỏi mình. Làm đệ tam Hokage. Sarutobi thủ đoạn nhưng là kinh người. Thế nhưng dù sao việc quan hệ Shimura yêu. Sarutobi Hiruzen vẫn là đem vấn đề vứt cho Danzo để hắn đến xử lý. Cũng chỉ có thể như vậy. Sarutobi Hiruzen than nhẹ một tiếng. Sau đó gọi một tên ám bộ thành viên. Để bọn họ đi truyền lệnh cho tới trường học lão sư. Nguyên bản bọn họ đã sớm ra hiệu. Shimura Yu cùng Uchiha Fugaku bọn họ chỉ cần không làm ra cái gì đại sự đến. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại e sợ không xong rồi. Shimura Danzo lạnh rên một tiếng. Nguyên bản vào lúc này là cho Shimura Yu cơ hội tốt nhất. Chẳng những có thể bày ra thực lực. Cũng có thể cấp tốc cùng những đại gia tộc này người thừa kế kết thành càng thâm hậu hữu nghị. Nhưng là lại bị những này ngu xuẩn Hyuga bộ tộc làm hỏng. Đều nói Uchiha bộ tộc ngu xuẩn. Chẳng lẽ nói Hyuga bộ tộc liền không phải sao? Từ sáng đến tối hô chính mình là Konoha mạnh nhất bộ tộc. Thật sự coi chính mình là đệ nhất. Từ sáng đến tối soạt tồn tại cảm. Chỉ là hiện tại Senju bộ tộc suy nhược. Không ai có thể cùng Uchiha bộ tộc chống lại. Ở nhất Hyuga bộ tộc. Bọn họ còn tưởng là thật. Quả nhiên đủ ngu xuẩn. Đối với Hyuga huynh đệ gia nhập. Shimura yêu ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. Mình cùng quan hệ của bọn họ cũng không phải đặc biệt tốt. Vẻn vẹn là sơ giao thôi, đương nhiên hắn cũng không cho là này hai huynh đệ là vì mình tới đối phó. Uchiha Fugaku. Hắn mặt không có lớn như vậy. Này hai huynh đệ phỏng chừng chính là vì tìm Uchiha Fugaku không dễ chịu thôi. Đợi được bọn họ cùng Fugaku từng người kế thừa địa vị trong gia tộc sau khi hồi ức chuyện này, còn có thể dùng để làm hắc liêu trào phúng theo Hyuga huynh đệ gia nhập. Dù cho Uchiha Fugaku như thế nào đi nữa ngu xuẩn cũng là biết rồi hiện tại đối mặt tình hình. Sau lưng của hắn không khỏi mồ hôi lạnh liên tục. Chết tiệt. Hyuga bộ tộc, Shimura bộ tộc, Naraichi tộc, Akimichi bộ tộc, Yamanaka bộ tộc, còn có Inuzuka bộ tộc, Aburame bộ tộc, các gia tộc nhỏ. Ngươi xem như là chọc vào tổ ong vỏ vẽ a. Hắn rõ ràng trước tại sao Uchiha Mikoto sẽ khuyên can chính mình. Chính mình thực sự là quá hôn đầu a. Có điều chuyện đến nước này, Uchiha Fugaku cũng sẽ không sợ. Đặc biệt vào lúc này, những người khác bên kia không có chuyện. Thế nhưng theo Hyuga bộ tộc gia nhập, sự tình liền biến vị. Này đã việc quan hệ Uchiha bộ tộc cùng Hyuga bộ tộc xung đột. Nếu như chính mình lúc này rời đi, bọn họ nhất định sẽ nói Uchiha sợ Hyuga. Đáng chết, làm sao? Các ngươi Hyuga bộ tộc cũng phải chen vào a? Ta nhớ được các ngươi có thể không phải lớp này. Lúc này Uchiha Fugaku chỉ được nhắm mắt mở miệng. Nói, chúng ta tuy rằng không phải lớp này cấp, thế nhưng nơi này chúng ta nhưng là có không ít bằng hữu đây. Hyuga Hayashi nhìn một chút một bên Shimura Yu. Narashikaku nói rằng Uchiha Mikoto lúc này cảm giác tê cả da đầu. Chuyện này đã vượt quá khống chế. Nàng mặc dù so với rất nhiều bạn cùng lứa tuổi xem xa, thế nhưng cũng chưa từng gặp qua như vậy trận chiến. Có điều bây giờ nhìn đến Uchiha Fugaku cưỡi hổ khó xuống dáng vẻ, nàng không thể không đứng ra. Đi tới Shimura Yu bên người nhẹ giọng nói. Chuyện này làm lớn, đối với người nào cũng không tốt. Shimura Yu híp mắt lại. Ta có thể thừa nhận ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không, không phải. Dù sao chúng ta vẫn là bạn học không phải sao? Ta có thể bảo đảm Fugaku hắn sau đó sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Uchiha Mikoto vội vã phủ nhận nói. Nàng cũng không muốn đem sự huống lần thứ hai thăng cấp. Đã đủ phiền phức. Shimura Yu sâu sắc nhìn Mikoto một chút. Trước vẫn là coi thường Uchiha Mikoto a. Đây tuyệt đối là hiền nội trợ tốt nhất điển phạm a. Không nghĩ tới ngươi như thế đã sớm thế Uchiha Fugaku cân nhắc. Ta đều có chút ước ao. Uchiha Mikoto nghe được Shimura Yu như thế nói chuyện sắc mặt cũng là hơi ngưng lại. Sau đó sắc mặt một đỏ. Ngươi câu nói này xem như là có ý gì? Ước ao. Này xem như là biểu lộ à? Nàng có hiền nội trợ tiềm chất. Thế nhưng dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương. Còn là một loli. Nghe được Shimura Yu nói như vậy. Trong lúc nhất thời cũng biến thành một bộ bé gái dáng dấp nhiên mà hết thảy này đều rơi vào rồi. Uchiha Fugaku trong mắt. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ nên làm sao trước đem chuyện này đè xuống. Nhưng là nhìn thấy Shimura Yu cùng Uchiha Mikoto sau khi tức giận càng là không kìm nén được. Uchiha Mikoto nhưng là hắn từ lâu nội định tốt thê tử. Hiện tại bị Shimura Yu như vậy đùa giỡn. Như vậy chính mình xem như là cái gì? Hắn cho là mình bị người đội nón xanh. Vẫn là ở trước mặt mọi người. Đây là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Bất kỳ nam nhân đều nhẫn không được. Chớ nói chi là hắn loại này có thân phận lại lớn nam tử chủ nghĩa nam nhân. Shimura Yu, người dám quyết đấu sao? Rốt cục Uchiha Fugaku đem nguyên bản thoáng khôi phục lý trí cho bỏ đi. Bất luận làm sao hắn hôm nay cũng phải làm cho Shimura Yu chịu đến giáo huấn. Quyết đấu, sinh tử bất luận loại kia. Shimura Yu nhàn nhạt hỏi, dầm. Nghe được Shimura Yu, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Sinh tử bất luận, người đùa gì thế? Hiện tại bọn họ có thể đều là ninja trường học học sinh. Phạm không được như vậy mà Shimura Yu cùng Uchiha Fugaku đều là từng người gia tộc người thừa kế. Nếu như hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì, như vậy hai cái gia tộc liền trở thành tử thù. Sẽ dẫn đến toàn bộ Konoha dung chuyển. Nguyên bản như bọn họ như vậy học sinh đánh nhau, nhiều nhất chính là được bị thương, làm không ra người nào mệnh. Thế nhưng sinh tử bất luận, như vậy ý nghĩa liền trở nên không giống nhau. Liền ngay cả Uchiha Fugaku cùng với Mikoto bọn người há hốc mồm. Sinh tử bất luận sao? Bất luận làm sao đối với Uchiha bộ tộc đều là tổn thất. Mikoto sâu sắc liếc mắt nhìn Shimura Yu, lại liên tưởng đến trước hắn. Nàng thậm chí hoài nghi, Shimura Yu đây là ở vì mình cùng Fugaku quyết đấu cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.